xin chào các bạn. Thấm thoát thì Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã gắn kết với nhau được 5 năm. Cuộc sống hai người rất hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, nhưng Nguyễn Thị Lộ vẫn buồn lòng vì chưa sinh cho Nguyễn Trãi mụn con nào cả. Nguyễn Trãi phải an ủi Nguyễn Thị Lộ rằng thời buổi loạn lạc này, ông cũng chưa muốn bà sinh con. Một hôm Thượng thư Hoàng Phúc bất ngờ cho mời Nguyễn Trãi vào Hoàng Thành, khiến ông có chút lo lắng. Hoàng Phúc ân cần hỏi han rồi mời Nguyễn Trãi theo mình về Yên Kinh làm việc. Nguyễn Trãi xin được về bàn bạc với vợ và suy tính thêm. Hơn 10 năm nay, Thượng thư Hoàng Phúc là người quản Nguyễn Trãi nhiều nhất. Ông rất mừng vì Hoàng Phúc sẽ trở về tàu để mình tiện bề hành động. Chính vì vậy, khi Trần Nguyên Hãn có ý cướp xe chở trà của Hoàng Phúc mang về làm quà Tết cho nghĩa quân Lam Sơn, thì Nguyễn Trãi càng ngăn ngay, không thể vì chút lợi nhỏ mà làm hỏng việc lớn được. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Mùa xuân năm Quý Mão 1423, thời tiết ở Thanh Hóa khá đẹp, mưa thường vào ban đêm, ngày nắng nhạt, trời chỉ se se lạnh. Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ và Trần Nguyên Hãn dừng lại ở chùa Thông do sư thầy Thiện Thông chủ trì. Sư thầy là môn đệ thiền phái Trúc Lâm duy nhất được Hồ Quý Ly rồi Lê Lợi cùng tin dùng vì là người đồng hương cùng họ Lê và giỏi tướng số phong thủy tế lễ. Sư thầy Thiện Thông từng được đại tư đồ Trần Nguyên Tán mời đến Côn Sơn giúp dựng chùa, lập động Thanh Hư và đàm đạo thơ văn tướng số, nên thời kỳ làm việc cho nhà Hồ, cha con Nguyễn Trãi thường đến thăm chùa Thông, rất được nhà sư kính trọng tiếp đãi. Lần này gặp lại Nguyễn Trãi, sư thầy phấn khởi lắm. Ông khoe Lê Lợi vừa tạt qua mượn tập thơ chữ Nôm Hoa Mộc Môn mà Nguyễn Trãi tặng mình 20 năm trước. Chính sư thầy khuyên Lê Lợi nên cho Phạm Văn Xảo ra Thăng Long tìm Nguyễn Trãi, nhưng vừa nhắc đến tên ông Văn Xảo đã bị bọn lính vặn vẹo truy bức đủ điều nên không dám tìm nữa. Nguyễn Thị Lộ đã sắp mâm ngũ quả, bánh cốm, bánh gai, trà sen, hương trầm, tiền vàng mã và một sâu tiền đồng Vĩnh Lạc nguyên bảo dâng lên thắp hương, xin sư thầy cho ba người rút thẻ đoán vận năm Quý Mão. Sư thầy phán: năm nay cả ba người đều may mắn, mọi việc thuận lợi, chuẩn bị cho năm thìn tới sẽ tốt hơn. Ông khen Thị Lộ có vẻ đẹp cao sang tựa trăng rằm. Nguyễn Trãi khoe ngay: nàng ấy đẻ đúng đêm rằm Trung Thu năm Canh Thìn đấy ạ. Không phải đêm rằm đâu, mà sang giờ Tí ngày 16 rồi ạ. Cha cũng đã lập lá số, nhưng mẹ con làm mất rồi. Xin sư thầy xem cho ạ. Sư thầy gật đầu, khen Nguyễn Trãi khéo chọn hồng nhan chi kỷ. Trần Nguyên Hãn hỏi Thị Lộ, con nàng em họ nào hay thì mối mai giúp. Thị Lộ cười: em thì không có, nhưng bạn gái xinh đẹp, tài hoa hơn muội thì ở làng Hới nhiều lắm. Có dịp đại ca về tha hồ chọn, nhưng phải tập hát treo đã. Nguyên Hãn vỗ ngực: đây biết hát xoan, hát quan họ còn hay hơn treo. Sư thầy lắc đầu: chưa chắc hơn được. Sau bữa cơm chay chế biến công phu cho ngày Tết có đầy đủ các món, Nguyễn Trãi kể lại việc ông và Trần Nguyên Hãn cùng được báo mộng giống nhau, nên muốn biết kỹ hơn về gia thất và con người Lê Lợi. Sư thầy Thiện Thông hào hứng: Lê Lợi là con thứ ba của ông Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Thương, đã 4 đời ở đất Lam Sơn. Gia đình thuộc loại hào phú sang trọng, có trang trại rộng lớn, gia phong đức độ, nhân ái, thu phục được nhiều tá điền, gia nhân giỏi giang, trung thành. Lê Lợi sinh vào giờ Tí, ngày mùng 6 tháng 8 năm Ất Sửu 1385. Lá số tử vi của ông hơi lạ. Mệnh, thân, đồng cung vô chính diệu, nhưng có nhiều chính tinh hàng đầu hợp chiếu. Tướng mạo Lê Lợi tuấn tú khác thường, thần sắc tinh anh, kỳ vĩ, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, tiếng nói như chuông, dáng đi tựa rồng, nhịp bước như hổ, bả vai bên tả có 7 nốt ruồi son. Được thế thì may mắn cho Đại Việt lắm thay. Nguyễn Trãi ra hiệu cho thị lộ rót trà. Trần Nguyên Hãn lễ phép hỏi: Thưa sư thầy, nghe nói quân Minh đã kéo đến Lam Sơn bắt vợ con Lê Lợi và đào mồ mả cha mẹ ông. Chuyện có đúng không ạ? Chuyện thương tâm ấy là do thằng tay sai Song Ái muốn lập công với quân Minh bày mưu, hòng dụ Lê Lợi. Trịnh Khả và Bùi Bị được cử về giải cứu bà Trịnh Thị Ngọc Lữ đang bị giam trên thuyền tại Lương Giang, nhưng bà không chịu đi vì cũng đã bị thương nặng. Bà nói phải đòi lại hài cốt cho dòng họ trường tồn vinh hiển. Quan trọng hơn, ta sẽ tuẫn tiết tại khúc sông trong xanh này, không lòng vướng bận đến Bình Định Vương nữa. Nói với chàng, hãy vì ta mà lo cho Tư Tề đủ tài đủ đức để kế nghiệp. Cả hai tướng nói thế nào bà cũng không chịu. Họ đành gạt nước mắt, quay ra tập kích bọn giặc, chiếm lại được hài cốt thân phụ Lê Lợi. Chỉ có thi hài bà Lữ và con gái, không biết bây giờ ở đâu, dù Lê Lợi đã ra công tìm kiếm. Bà Ngọc Lữ là người đàn bà đảm đang, đức hạnh, hiểu biết hơn người, một mình quán xuyến mọi công việc tại Lam Sơn, cung cấp lương thảo cho nghĩa quân Lê Lợi. Trước khi cho con trai Lê Tư Tề theo chồng đến hội thề Lũng Nhai, bà tự xăm vào tay con 4 chữ, trung thần tử quốc, với hoài bão, còn kế tục sự nghiệp của cha. Bà là người tạo nên chuôi kiếm rồng khắc hai chữ Thuận Thiên cho thanh kiếm Lê Lợi đúc từ một miếng sắt phát sáng, ngậm trong miệng một con rùa lớn mắc vào lưới đánh cá của bạn ông. Chuyện này được thêu dệt thành huyền thoại đồn đại khắp xứ Thanh, giúp Lê Lợi tụ tập được nhiều người tài giỏi trung thành. Cuối năm Mậu Tuất bị vây ở Mường Một, Lương Kiệt quân ốm đau, bệnh tật, không thể phá vây. Tướng Lê Lai là em kết nghĩa, đã giả làm Lê Lợi, vờ hàng giặc để giải nguy. Nghe nói Lê Lai bị giải về Đông Quan, giặc mới biết không phải là Bình Định Vương, chẳng hiểu sống chết ra sao. Nghĩa quân bây giờ vẫn ở Chí Linh phải không ạ? Trần Nguyên Hãn hỏi. Vẫn còn một bộ phận ở Chí Linh, nhưng Lê Lợi vừa nhờ ta mua cho một số đồ đạc cùng lương thảo sẽ theo bè, chuyển đến Lỗi Giang để dựng lại đại bản doanh mới. Lỗi Giang là một khúc sông Mã thuộc đất Cẩm Thủy, địa thế tiện cho việc đóng thuyền hơn. Đường vào Lỗi Giang có khó đi không ạ? Đường bộ thì vừa khó vừa xa, lại phải qua vài trạm gác. Đường sông thì gần hơn, nhưng muốn chuyển cả xe ngựa lên thì phải đi bè vào ban đêm. Thôi thì cứ ở đây đợi bè của nghĩa quân đến rồi cùng vào là tiện nhất. Tất nhiên, Trần Nguyên Hãn phải đợi bè vì ông không thể thiếu chiếc xe hai đáy và con xích thố lai giống ngựa nguyên mông phi ngàn dặm không biết mệt. Ông đã kỳ công đóng hai lớp sàn xe, ở giữa cất nhiều gươm giáo và sách của Nguyễn Trãi. Trong vai nhà buôn Trần Võ, Trần Văn có giấy chở hàng cho ti bố tránh, bọn họ đi đường không gặp trở ngại gì. Thị lộ đề xuất, trong khi chờ bè, chúng ta nên đến Lam Sơn thắp hương nhà thờ họ Lê, biết đâu dịp này Bình Định Vương cũng về qua nhà. Sư thầy khen phải, rồi cùng lên xe đi du xuân Lam Sơn. Bọn họ được cha con ông Ngô Kinh, Ngô Từ, tổng quản trang trại của Lê Lợi tiếp đón rất nồng nhiệt vì danh tiếng của ức trai, và họ thuộc cả bài thơ Chiếu Gòn nên càng nể phục thị lộ. Ngô Từ và vợ là Đinh Thị Ngọc Kế sinh được hai cô con gái bụ bẫm xinh xắn tên là Ngọc Xuân, 5 tuổi. Cô em là Ngọc Giao, hơn 2 tuổi. Thị lộ mừng tuổi cho hai sâu tiền vàng chóe, thích lắm. Nàng giơ tay bế, Ngọc Giao theo ngay, không chịu quay lại với mẹ. Nghe Nguyễn Trãi nói Trần Nguyên Hãn có mang theo thanh gươm bóng của Thượng tướng Trần Quang Khải từng chém đầu tướng Nguyên Mông ở Hàm Tử, Ngô Từ cứ khẩn khoản xin được chiêm ngưỡng. Trần Nguyên Hãn buộc phải ra xe ngựa, mở cái kho bí mật dưới hai lớp ván, nơi ông cất giấu binh khí và sách của Nguyễn Trãi, mở 3 lần vải, lấy ra thanh bảo kiếm vỏ rát bạc khảm rồng. Ông rút thanh kiếm lấp lánh quầng sáng xanh cho mọi người ngắm, rồi tra lại vào vỏ, đặt lên bàn thờ tổ họ Lê, thành kính khấn vái, xin tiền nhân phù hộ cho con cháu, rửa nhục nước, thù nhà. Ngô Từ xúc động ôm Nguyên Hãn. Cha con tôi được hưởng nhiều ân đức của họ Lê, phải dốc sức trông coi trang trại, làm hậu phương, không thể theo Bình Định Vương ra chiến trường giết giặc. Nhưng được các vị văn võ song toàn, khí phách lẫm liệt, thành tâm đến thăm, đã thấy vinh hạnh lắm. Xin đa tạ, đa tạ. Cuộc đời thường ràng buộc con người vào với nhau từ những chuyện ngẫu nhiên, tình cờ, vô định, mà như một sự sắp xếp bí ẩn của số phận, khiến Thị Lộ sớm linh cảm được sự gắn bó của vợ chồng nàng với Ngô Từ và con gái ông. Cô bé Ngọc Giao mới hơn một tuổi, cứ ôm chặt lấy cổ Thị Lộ, tay nắm chiếc kiềng bạc, khiến nàng khó từ biệt nó. Không do dự, Thị Lộ tháo chiếc kiềng đeo vào cổ Ngọc Giao. Phu nhân Ngô Từ vỗ về. Con chưa đeo được, trả cho cô đi. Thị Lộ cười. Cô tặng cháu đấy, hẹn gặp lại cháu ở kinh thành Thăng Long nhé. Thị Lộ không cố ý tiên đoán lạc quan, mà nàng nói như có ai soạn sẵn, nghe xa xăm, quá rộng như chiếc kiềng bạc, nhưng mọi người rất vui. Sau này nghe Ngô Từ kể lại, Lê Lợi càng kính nể Thị Lộ, và chuyện ấy lan truyền cũng nhanh như bài thơ chiếu gon vậy. Việc chậm trễ vào Lỗi Giang lại may cho Trần Nguyên Hãn, chờ được cậu em đem vào cho mấy tạ trà sen đã tháo lại được từ đoàn xe chở đồ đạc của Hoàng Phúc trở về tàu, mà có lẽ ông ta cũng không hề biết nếu không cân đong lại ở Bắc Kinh. Năm ngày sau, ba người đến Lỗi Giang. Có Ngô Từ đem lương thảo và nhiều vật dụng cùng đi, nên việc diện kiến Lê Lợi diễn ra nhanh chóng, chứ không như suy diễn sau này của thiên hạ. Nghe chuyện xén lại trà sen của Hoàng Phúc, Lê Lợi khoái lắm, khen giỏi quá, rồi lệnh cho Ngô Từ chia ngay trà cho các tướng thưởng thức. Ông tự tay rót rượu, mời ba người và thân mật chuyện trò. Ta từng nghe sư thầy Thiện Thông đọc thơ và kể chuyện về cha con Ức Trai tiên sinh, lại được Lưu Nhân Chú ca ngợi võ công của hiền huynh Trần Nguyên Hãn. Cả hai là cháu ngoại, cháu nội, đại tư đồ Trần Nguyên Tán, dòng dõi thượng tướng Trần Quang Khải lừng danh. Đúng là trời thương ta. Lê Lợi hấp háy mắt, quay sang Thị Lộ. Còn nàng chiếu gon đây thì rạng rỡ hơn lời thiên hạ đồn nhiều, nhưng bây giờ hẳn chăng không tròn lẻ nữa nhỉ? Mọi người cùng cười sảng khoái. Nguyễn Trãi tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Lê Lợi gọi Thị Lộ là nàng chiếu gon như mình hay gọi. Bẩm, Bình Định Vương cũng biết bài thơ chiếu gon. Ta còn thuộc cả tập Hoa Mộc Môn của tiên sinh nữa, hai vợ chồng phải chép tặng ta bài chiếu gon đấy. Ức Trai chép khổ trên, Thị Lộ chép khổ dưới, có sẵn giấy bút kia rồi, nàng mài mực đi. Lê Lợi chỉ tay vào chiếc bàn mặt đá trắng kê ở góc phòng. Thị Lộ bước lại cầm nghiên mực bằng mai rùa đặt trên hòn đá đen vân ngũ sắc. Trên bàn có cơ trầu bằng bạc chạm trổ hoa văn, có chiếc điếu ống bằng ngà voi khảm xà cừ, đính những viên ngọc trai nhỏ với chiếc cần trúc cũng bịt bạc cong vút. Nguyễn Trãi định nói bài thơ ấy là của Thị Lộ, nhưng ông ngập ngừng nghĩ bụng. Mình đã phải chép cho Hoàng Phúc rồi, nay cứ mặc nàng. Ông liền nói. Bẩm Thị Lộ chữ đẹp hơn, xin để nàng chép cả, hạ thần xin điểm chỉ ghi danh ạ. Thế cũng được. Lê Lợi đi lại nghiêng đầu nhìn chữ Thị Lộ, gật gù, với tay mở cơi trầu, lấy một miếng, thong thả nhai, rồi mang cơi trầu ra mời khách. Thấy Ngô Từ vừa trở lại, báo cơm trưa đã chuẩn bị xong, Lê Lợi quay lại phía Thị Lộ. Nàng hãy cùng Ngô Từ sang xem có cần thêm món gì hợp khẩu vị Ức Trai và Nguyên Hãn thì cho làm thêm. Thị Lộ theo Ngô Từ đi ra. Lê Lợi ngắm kỹ gương mặt chữ điền sạm nắng của Trần Nguyên Hãn, giọng chân thành. Ta thực sự xúc động nghe Ngô Từ kể lại. Hiền huynh đã đặt thanh kiếm báu của triều Trần lên bàn thờ tổ họ Lê của ta khấn phái. Khác nào xin trời đất truyền hào khí nhà Trần sang nhà Lê. Đa tạ. Đa tạ. Xin nhận của Lợi này một lạy. Lê Lợi chắp tay lạy, khiến Nguyên Hãn lúng túng, đứng lên không kịp ngăn. Bình Định Vương đừng làm thế. Ta cũng cảm ơn Thị Lộ đã có lời tiên tri hẹn gặp lại con gái Ngô Từ ở kinh đô Thăng Long, ắt sẽ sớm linh nghiệm. Bây giờ ta muốn được nghe Ức Trai tiên sinh, người được hoàng phúc trọng đãi vẫn không màng danh lợi, lại tìm đến chốn rừng núi heo hút kham khổ với ta. Sau bao năm nung nấu, chắc tiên sinh có nhiều kế sách phi thường. Lê Lợi nói giọng sang sảng âm vang, truyền cảm hứng cho người nghe. Mắt ông sáng, mũi cao, miệng rộng, phong thái đĩnh đạc mà thân tình thẳng thắn, vượt xa sức tưởng tượng của Nguyễn Trãi. Còn Trần Nguyên Hãn bây giờ đã tự hiểu vì sao Lê Lợi lại cần ngồi xổm ăn bốc với Ba Quân, chứ không giữ cái vẻ phong lưu xa cách. Nguyễn Trãi lấy trong túi vải ra tập giấy lụa vàng, dâng lên Lê Lợi. Bẩm Bình Định Vương, đây là sách Bình Ngô, có 3 phần chính. Trước hết, cần phân tích tình hình, điểm mạnh, điểm yếu của ta và địch. Tuy nghĩa quân Lam Sơn đã đông hơn, đã mạnh hơn và đang được dân chúng ủng hộ, nhưng chưa thể ngang bằng quân binh, binh hùng tướng mạnh, lại có nước đầu chi viện thường xuyên. 16 năm qua đã thiết lập guồng máy cai trị chặt chẽ đến tận làng xã, lại áp dụng chính sách đồng hóa mị dân khôn ngoan, nên cũng không ít người nhẹ dạ, an phận thủ thường, quên nhục mất nước. Nhưng quân binh cũng có sự chủ quan khinh suất, lại phải thay đổi quan tướng. Trương Phụ về, rồi lại phải sang, rồi lại về. Lý Bân mới sang đã chết. Trần Chí Sơn Thọ sang thay. Hoàng Phúc phải ở liền 16 năm. Trần Hiệp cũng là thượng thư binh bộ, mới sang thay, nghe nói chỉ hung hăng, không mưu lược thâm sâu. Người tài giỏi như Hoàng Phúc, Trương Phụ, nhà Minh không có nhiều. Trong nước, họ cũng chẳng hề yên. Bọn mới sang như Trần Chí, nặng về bóc lột vơ vét, tham nhũng, mua quan bán chức, hưởng thụ thê thiếp, càng làm dân oán hận, binh lính bất mãn. Đây chính là lỗ hổng lớn ta có thể khoét sâu. Bởi vậy, thứ nhất, phải dụng phép tâm công, đánh vào lòng người, thu phục lòng dân, phân hóa lòng địch, khoét sâu mâu thuẫn tướng sĩ và nỗi thống khổ chiến tranh làm hại dân cả hai nước. Tiếp đến là phép mai phục, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn. Thứ ba là vừa đánh vừa đàm. Ta mới phục kích đánh lùi hơn 3 vạn quân của Trần Chí ở Ba Lậm. May nhờ quân Ai Lao giả vờ sang giúp ta, lại cứu quân Trần Chí, nếu không thì đã bắt được hắn rồi. Lê Lợi vừa nói, vừa tiếp tục đọc Bình Ngô sách. Ông vỗ đùi khen. Hay tuyệt! Ta cũng nghĩ giống tiên sinh, nhưng không viết ra được, không vận dụng thành binh pháp được như tiên sinh. Quả là văn chương có sức mạnh phi thường. Từ nay tiên sinh thường xuyên ở bên ta, bản mưu tính kế và giúp ta việc văn thư. Trần Nguyên Hãn bỗng quỳ xuống, hai tay dâng thanh bảo kiếm. Bình Định Vương thật xứng đáng với sự tin cậy của muôn dân. Xin người nhận gương thiêng của nhà Trần. Lê Lợi đỡ Nguyên Hãn đứng lên. Ta không mong gì hơn. Ông ngửa mặt, giơ cao thanh gươm. Xin trời đất chứng giám, xin các vua Trần phù hộ. Lê Lợi đặt thanh gươm cạnh cuốn sách. Ta phong chức thượng tướng cho Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi là thượng thư bộ lại, làm quân sư cho ta. Nhưng cả hai hiền huynh còn có thêm nhiệm vụ làm thầy dạy cho con trai ta là Lê Tư Tề. Đà tạ lòng yêu mến tin cậy của Bình Định Vương, chúng thần sẽ đem hết sức lực phò tá Bình Định Vương và Hoàng tử. Lê Lợi cho người mời các tướng Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Hoành, Phạm Vấn, con trai trưởng Lê Tư Tề cùng phu nhân Phạm Thị Ngọc Trần sang dùng cơm với 3 vị khách quý. Bữa cơm đầu tiên, Lê Lợi đãi khách vẫn còn hương vị Tết, có đủ dưa hành, bánh chưng, thịt lợn rừng, thịt nai. Các tướng lĩnh thay nhau chiêm ngưỡng thanh bảo kiếm và say sưa đọc sách Bình Ngô. Lê Lợi và các tướng vô cùng kinh ngạc khi nghe kể lại chuyện các thần báo mộng. Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Câu này nhanh chóng được truyền tụng đến các trại lính, rồi lan ra khắp nơi bằng nhiều cách tâm công. Thị Lộ ngạc nhiên khi thấy nhiều người dùng mỡ, dùng mật, viết câu ấy lên những lá cây to bản. thả xuống suối, xuống sông. Nghe nàng hỏi, tướng Lưu Nhân Trú và tướng Đinh Liệt cùng cười, đưa cho thị lộ xem một chiếc lá đã bị sâu kiến ăn hết mỡ, mật, tạo thành dòng chữ xuyên lá, dơ cao, đọc rất rõ. Thị lộ reo to. Hay thật đấy, nhưng mà... Nàng cầm chiếc lá chạy đến gặp Lê Lợi và Nguyễn Trãi, đang ngồi thảo hịch vạch tội quân Minh. Nàng chìa chiếc lá cho Nguyễn Trãi, cau có hỏi. Chàng bày ra trò này à? Nguyễn Trãi lắc đầu. Lê Lợi soi chiếc lá, tủm tỉm cười. Đây là sáng kiến của mấy chú em tướng Đinh Lễ, Đinh Liệt và Lưu Nhân Trú. Người dùng mỡ, kẻ dùng mật viết. Đẹp và lạ đấy chứ. Sao nàng lại có vẻ khó chịu? Bẩm Bình Định Vương, như thế này là lừa dân, dối trời, thật không nên. Nàng nghĩ xa xôi quá, sao ta lại lừa dân, dối trời được? Làm thế này vừa đỡ tốn giấy, vừa mượn dòng nước vận chuyển nhanh đến nhiều người một cách tự nhiên. Dân ta vốn chuộng cái sự lạ mà truyền tay nhau, truyền miệng nhau, thậm chí giữ ép vào sách cũng có thể coi là quý. Thôi, nàng không thích viết chữ lên lá thì ngồi đây, viết lên giấy thật nhiều. Nhưng các tướng nói câu này đề cao Nguyễn Trãi quá, thần thấy cũng đúng. Lê Lợi vẻ hài lòng, thử thị lộ. Theo nàng nên sửa thế nào? Bẩm nói với dân thì nên đề cao dân mới hay. Ước Trai tiên sinh nghĩ sao? Câu này thực ra là thần báo mộng, khẳng định Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm người tâm phúc của vua, là chỉ cho Ức Trai tìm đúng minh chủ thôi. Nhưng khi công bố với dân thì đúng là nên giấu mình đi, nói khác đi, ví như bách tính phi thần thì hợp lòng dân hơn, công hiệu rộng lớn hơn. Xuân năm Quý Mão 1423, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ và Trần Nguyên Hãn dừng chân tại chùa Thông ở Thanh Hóa. Họ phải đợi bè để chuyển chiếc xe ngựa hai đáy của Trần Nguyên Hãn, cất giấu nhiều gươm giáo và sách của Nguyễn Trãi. Năm ngày sau, ba người đến Lỗi Giang và thuận lợi diện kiến Lê Lợi. Bình Định Vương Lê Lợi đón tiếp ba người ân cần gần gũi. Trần Nguyên Hãn cũng dâng lên Lê Lợi gươm báu của nhà Trần. Lê Lợi mời Nguyễn Trãi làm quân sư, cùng mình làm chuyện đại sự, còn Trần Nguyên Hãn được phong chức thượng tướng. Vậy là những nhân vật quan trọng của cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Minh đã gặp nhau trong tình cảm ấm áp chân tình. Diễn biến của câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Các bạn cùng dõi theo tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm